Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, tới dồn dập. Xem ra nhóm người này là không đạt mục đích không bỏ qua a. Nhìn thấy Lão Tam hùng hổ dọa người tư thế, Mạnh Tử Đào biết, ngày hôm nay việc này là tránh không khỏi, bởi vì coi như hắn tìm cái lý do không định giá, đối phương cũng sẽ đem việc này truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó, đối với người hiểu hắn còn nói được, chắc chắn sẽ không đem những người này lời nói coi là chuyện to tát. Nhưng có lời là ba người thành hổ, nếu như là không người hiểu hắn, vẫn đúng là gặp cho rằng hắn trình độ có hạn, như vậy nhất định sẽ đối với hắn danh dự có ảnh hưởng rất lớn. Mà này, rất có thể chính là này huynh đệ ba người mục đích. Nhận rõ cục diện bây giờ, Mạnh Tử Đào cũng không khách khí nữa. Lạnh nhạt nói, nếu như là Uẩn Thọ Bình cái khác tác phẩm, ta giúp các ngươi định giá cũng không có vấn đề gì. Nhưng các ngươi này tấm mà, chấm ngoặc kép, nghe xong lời này, huynh đệ ba đều ngẩn người. Ngay lập tức, lão đại trong mắt cấp tốc né qua vẻ vui mừng. Lão nhị thì lại quay về Mạnh Tử Đào trợn mắt nhìn. Tiểu tử, ý của ngươi là nói, nhà chúng ta tổ truyền họa có vấn đề đi. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, lời này nhưng là tự ngươi nói. Lão Tam chỉ vào Mạnh Tử Đào nói rằng, tiểu tử, chúng ta không ngốc, nghe được ra ngươi ý tứ trong lời nói. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay nếu như không đem lời nói rõ ràng ra, việc này không để yên. Lão nhị tiếp lời, chính là, ngươi nếu không là cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, đừng trách ta không khách khí. Mạnh Tử Đào cười khẩy nói, các ngươi chuẩn bị làm sao cái không khách khí pháp, nói nghe một chút đây. Nha, thằng nhóc con, ngươi đây là chuẩn bị rượu mời không uống, uống rượu phạt đi. Nói, Lão Tam liền đi về phía trước, dùng tay đẩy Mạnh Tử Đào một hồi, kết quả là cảm thấy một luồng to lớn lực đàn hồi truyền đến. Được lấy ảnh hưởng, cả người lại còn lùi về phía sau mấy bước. Điều này làm cho lão ba điểm ở ngoài khiếp sợ, bên cạnh huynh đệ hai trong mắt người cũng né qua kinh sắc. Mạnh Tử Đào cười khẩy nói, xem ra ngươi là dự định động thủ. Liền vừa nãy Lão Tam biểu hiện xem ra, động lên tay đến, Mạnh Tử Đào có thể cũng không tốt lắm sống chung. Huống hồ, bọn họ cũng không hề động thủ dự định. Liền, lão đại vội vã làm nổi lên cùng sự lão, chừng hai huynh đệ một chút. Quay đầu lại cười nói, ông chủ, hòa thuận thì phát tài. Giữa chúng ta vừa không có thù oán gì, cần gì phải khiến cho đại gia trên mặt lúng túng đây. Mạnh Tử Đào bĩu môi nở nụ cười, thật giống vừa nãy không phải ta động thủ trước chứ. Lão cười to nói, huynh đệ ta xác thực tính khí có chút gấp. Chuyện lúc trước hy vọng ngươi có thể nhiều tha thứ. Có điều, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Bức họa này dù sao ở ta gia truyền không ít năm. Coi như đồ vật có vấn đề, cũng kính xin ngươi có thể giải thích rõ ràng. Không phải vậy, có người hỏi bức họa này sự tình, chúng ta cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nói đến ăn ngay nói thật thời điểm, hắn còn cố ý nhấn mạnh, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Lão nhị tiếp nhận nói, quái gở địa nói rằng, thời đại này, chuyện làm ăn có thể khó thực hiện a. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, đối với ta mà nói, giải thích một chút đến cũng không có gì, nhưng vạn nhất người nào đó chết sống không tin, cái kia không phải tốn nước bọt sao? Lão cười lớn nói, chúng ta đều là minh lý người, nếu như nói có lý, chúng ta làm sao có khả năng không tin, nhưng nếu như nói hưu nói vượn mà, chấm ngoặc kép. Tiếng nói của hắn vừa ra, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy có hai người đi vào trong cửa hàng. Một vị là người trung niên, trang điểm đều là ông chủ dáng dấp. Người này Mạnh Tử Đào trước đây chưa từng thấy. Một vị khác, xem ra hơn 50 tuổi, vóc người ục ịch. Người này chính là cách Mạnh Tử Đào điếm không xa Bão Cổ Trai ông chủ. Tên là Ngụy Hưng Vận, tuy rằng đều là một con phố khác đồng hành. Có điều Mạnh Tử Đào cùng Ngụy Hưng Vận cũng chưa quen thuộc. Hơn nữa Ngụy Hưng Vận điếm, một năm có gần như có nửa năm thời điểm giam giữ. cũng không biết này thời gian nửa năm, Ngụy Hưng Vận đến cùng đang làm gì? Chính là bởi vì không cái gì giao tình. Mạnh Tử Đào có chút không rõ. Ngụy Hưng Vận làm sao sẽ tới hắn nơi này đến? Hơn nữa thời gian còn tập hợp như thế xảo. Rất khó để hắn không hướng về trước mắt cục diện phương diện này nghĩ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng huynh đệ ba có chút dương cung bạt kiếm, Ngụy Hưng Vận có vẻ hơi kỳ quái. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Cùng Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi. Liền cười nói. Mạnh trưởng quỹ, ngươi hiện tại có được hay không? Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ. Liền cười trả lời. Ngụy trưởng quỹ, có chuyện gì ngươi nói? Ngụy Hưng Vận nói rằng. Là như vậy. Ta vị bằng hữu này muốn tìm một phương dân quốc thời kỳ nghiên mực. Không biết ngươi này có hay không? Mạnh Tử Đào nói rằng. Nghiên mực là có. Chính là không biết vị tiên sinh này muốn. Chấm ngoặc kép. Chờ đã. Lão Tam đánh gãy nói. Nói rằng. Này làm ăn cũng có cái tới trước tới sau đi. Có phải là trước tiên đem chúng ta sự tình giải quyết lại nói. Hơn nữa hai vị này cũng vừa hay làm chứng người. Đúng không? Ngụy Hưng Vận nghe xong lời này. Liền có chút không vui địa nói rằng. Chuyện của các ngươi. Kéo tới trên đầu chúng ta tới làm chi? Lão đại liền vội vàng nói. Vị ông chủ này, đệ đệ ta không biết nói chuyện. Hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Chủ yếu là, chúng ta hai bên trong lúc đó không có tín nhiệm. Cho nên muốn xin ngươi làm chứng người. Không biết ngươi mới không tiện. Thấy lão đại nói như vậy, Ngụy Hưng Vận thì có chút chần chờ nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười cợt, nói rằng. Ngụy trưởng quỹ, nếu như ngươi thuận tiện, còn xin ngươi giúp một chuyện, hẳn là sẽ không làm lỡ ngươi quá thời gian dài. Ngụy Hưng Vận cùng hắn đồng thời đến ông chủ nhỏ, giọng nói rồi vài câu, sau đó hỏi, Mạnh trưởng quỹ, mạo muội địa hỏi một câu, không biết giữa các ngươi có vấn đề gì? Lão nhị không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, hắn nói nhà chúng ta tổ truyền Uẩn Thọ Bình Cửu Chi Đồ có vấn đề. Uẩn Thọ Bình Họa, theo Ngụy Hưng Vận tới được ông chủ, con mắt nhất thời sáng ngời. Lão Tam tức giận nói rằng, đúng đấy, tranh này đến cùng truyền bao nhiêu năm chúng ta không biết. Bất quá chúng ta phụ thân nói rồi, từ hắn ghi việc bắt đầu, bức họa này ngay ở nhà chúng ta. Hiện tại hắn lại còn nói là giả, người nói chúng ta có tức hay không? Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Ngươi có thể bảo đảm lời của ngươi nói đều là thật sao? Đó là đương nhiên. Nếu như ta nói láo, ta là cái này. Chấm ngoặc kép. Lão Tam khoa tay rùa đen dáng vẻ. Tiếp theo uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói. Có điều, nếu như ngươi nói sai, cái kia, khà khà. Ngụy Hưng Vận nhẹ cau mày nhìn Lão Tam một chút, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, vậy chúng ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Xin mời, chấm ngoặc kép, vị ông chủ kia trước tiên xem, chờ hắn sau khi xem, trong mắt không khỏi toát ra than thở vẻ, có điều khi hắn nhìn thấy bình chân như vậy Mạnh Tử Đào lúc, trong ánh mắt, lại né qua vẻ nghi hoặc, quá sắp tới 20 phút, Ngụy Hưng Vận cũng ngẩng đầu lên, Lão Tam liền vội vàng hỏi, vị ông chủ này, ngươi cảm thấy bức họa này thế nào? Ngụy Hưng Vận nhíu nhíu mày. Nói rằng, các ngươi không có chú ý tới bức họa này trên mùi vị sao? Mùi vị, lão đại ngẩn người, sau đó chợt nói, người nói chính là vị chua chứ? Hắc, việc này nói đến có chút thật không tiện. Mấy ngày trước chúng ta mở ra bức họa này nhìn tình huống. Tôn nữ của ta đột nhiên chạy tới, dùng tay lừa gạt một hồi. Lúc đó trên tay nàng không biết từ đâu chiêm một chút giấm trắng. Liền làm đến vẽ lên đi tới. Mạnh Tử Đào một chút là có thể vạch trần hắn. Bức họa này trên cơ bản đệ cái địa phương đều có vị chua. Căn bản không phải là trẻ con tùy tiện lừa gạt một hồi. Liền có thể làm ra đến. Có điều, hắn lúc này cũng biết đối phương tại sao như thế làm nguyên nhân. Không phải là muốn để hắn phán đoán ra sai mà thôi. Quả nhiên, lại như Mạnh Tử Đào nghĩ tới như vậy. Lão nhị chỉ vào Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ta nói ngươi người này. Sẽ không là bởi vì điểm ấy vị chua liền cảm thấy bức họa này có vấn đề chứ. Người đây là có bao nhiêu vô tri à? Lão Tam cũng cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng. Chính là, lẽ nào ngươi sẽ không hỏi trước một chút chúng ta? Làm tiếp phán đoán, lại liền bởi vì chuyện này. Nói bức họa này là giả, không có nhãn lực cũng đừng mở cửa tiệm, miễn cho ngộ người ngộ kỷ. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, đừng suy bụng ta ra bụng người. Ta cái tiệm này cũng không phải nói mở liền có thể mở. Ngươi đi hỏi thăm một chút, khai trương đến hiện tại, ta có nhận sai quá đồ vật, hoặc là có một cái hàng nhái từ ta chỗ này từng đi ra ngoài sao? Cho tới này vị chua, ta xác thực cho rằng có vấn đề, nhưng ngươi cái nào cái lỗ tai nghe nói, liền bởi vì vị chua, ta liền cho rằng nó có vấn đề. Lão nhị cười lạnh nói, con vịt chết mạnh miệng, có vấn đề gì ngươi nói ra đến a? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị giải thích, liền nhìn thấy Vương Chi Hiên mang theo đi một mình vào. Người kia Mạnh Tử Đào cũng đã gặp vài lần, là Vương Chi Hiên một vị bằng hữu, tên là Trương Hoàng Cùng. Người này cũng là Lăng Thị có tiếng nhà siêu tập, chủ yếu thu gom đồ sứ. Cùng phần lớn người yêu thích thu gom minh thanh đồ sứ không giống chính là. Hắn yêu thích thu gom minh triều trước đây đồ sứ. Mặt khác đối với dân diêu đồ sứ cũng phi thường yêu thích. Nhìn thấy trong cửa hàng đứng nhiều người như vậy, hơn nữa bầu không khí còn có chút sốt sắng, Vương Chi Hiên trong mắt bọn họ đều mang theo một vẻ kinh ngạc. Vương Chi Hiên mang theo Trương Hoàng cùng đi lên trước, lên tiếng chào hỏi, liền hỏi Mạnh Tử Đào nói, Tiểu Mạnh, các ngươi đây là. Mạnh Tử Đào trong lòng ám cười một tiếng, ngày hôm nay việc này cũng thật là đúng dịp. Nếu như ở Vương Chi Hiên không có tới trước, trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm ứng đối với chuyện này. Còn hiện tại mà, có thể ung dung ứng đối. Liền, hắn không giống nhau, không chờ cái kia huynh đệ ba mở miệng. Liền đem tình huống ba nói hai câu nói rồi một phen. Vương Chi Hiên không ngu ngốc, trong lòng lập tức liền né qua một ý nghĩ. Sau đó cười đối với huynh đệ ba nói rằng, mấy vị... Ta đối với Uẩn Thọ Bình kính nể nguyên do đã lâu. Có thể không cũng làm cho ta thưởng thức một hồi bức họa này làm. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Vị này chính là chúng ta phố đồ cổ đại danh đỉnh đỉnh Vương trưởng quỹ. Vương Chi Hiên vội vã. Khoát tay áo một cái. Khiêm tốn một phen. Đương nhiên không thành vấn đề. Lão đại sang sảng nở nụ cười. Có điều Mạnh Tử Đào làm sao nghe. Đều cảm thấy tiếng cười kia bên trong có một chút hoảng hốt. Làm Vương Chi Hiên nhìn thấy bức họa này nguyên trạng lúc. Hơi dừng một chút, lập tức liền lấy ra găng tay cùng có liên quan công cụ. Bắt đầu dám thưởng lên. Có điều, hắn xem thời gian cũng chỉ có Ngụy Hưng Vận một nửa. Liền ngẩng đầu lên nói rằng, Tiểu Mạnh, vẫn là ngươi tới trước đi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, đem bức tranh chỉ triển khai một nửa. Lộ ra có ký tên cùng con dấu bộ phận, giơ lên đến quay về ánh đèn, nói rằng, đại gia mời xem cảnh vật bộ phận cùng ký tên bộ phận. Màu mực so sánh, nói vậy đại gia mới có thể phát hiện, cảnh vật bộ phận là chân chính oxy hóa sau đó mặc cảm. Không giống ký tên có từng cái, đúng không? Cho tới ký tên bộ phận, ta cho là nên là sử dụng món đồ gì? Đem mực mới màu sắc cho hòa tan, cho nên mới có tuyệt nhiên không giống biểu hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.